Đúng vậy, mặc dù anh ta và Tề Tiểu Tô đã xem như ngồi chung một chiếc thuyền, giúp đỡ qua lại có lợi cho cả đôi bên, nhưng liên quan đến chuyện này thì nói cho cùng anh ta vẫn chưa tin lắm vào năng lực của Tề Tiểu Tô. Nếu lần này không thể kéo Hạ Nông xuống thì không chỉ mình Tề Tiểu Tô, mà cả nhà vợ của anh ta và vợ của anh ta đều có khả năng phải gánh chịu sự trả thù điên cuồng của Hạ Nông. Như vậy thì việc năm đó bố vợ anh ta liều hết tất cả, tiền bạc, tính mạng và dùng hết năng lực của mình mới cố gắng thoát thân ra được, đều sẽ bị uổng phí cả. Bây giờ chính là một cơ hội. Anh Đào, chúng ta liều một phen không được sao? Cùng lắm thì chúng ta cùng chết với nhau. Bà Long bình tĩnh nói. Long Đào cắn răng. 10 ngày sau, Hạ Nông bỗng chốc như dẫm phải bãi mìn. Từng tội danh của hắn từng cái đều bị lôi ra trước mắt công chúng. Tham ô nhận hối lộ, giết người, trả thù riêng, truy sát bác sĩ, làm hại đến mạng sống của vợ người khác, khiến cô gái ấy mất đi hai chân, phá hoại sự yên ổn của quốc gia, cấu kết với thế lực nước ngoài. V. Việc nào việc nấy đều khiến người khác phải dùng mình kinh hãi. Yên tâm đi, hắn không thoát được đâu. Trước khi cúp máy, Tề Tiểu Tô hơi dừng lại, nói tiếp, hỏi thăm chị nhà giúp tôi nhé. Long Đào ừ rồi nói, cảm ơn. Tắt điện thoại, Vệ Thường Khuynh ở phía sau ôm lấy hông cô, khẽ siết nhẹ để cô tựa vào ngực mình. Chắc bây giờ Long Đào có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhỉ. Tề Tiểu Tô gật nhẹ, thở dài. Trong tay anh ta còn một số chứng cứ phạm tội của Hạ Nông, được giấu rất cẩn thận, nếu không phải anh ta nghĩ thông và chủ động muốn giao ra thì chưa chắc chúng ta đã có đủ số tội để bắt Hạ Nông. Bố vợ của Long Đào là một thầy thuốc đông y, ông ấy cũng có chút danh tiếng ở quê của họ. Năm đó, cô gái mà Hạ Nông yêu bị bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Hắn đưa cô ta đi khắp nơi tìm bác sĩ để chữa bệnh, cũng tìm rất nhiều các thầy thuốc có tiếng trong dân gian. Bố vợ của Long Đào cũng là một trong số đó. Lúc đầu chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, nhưng bọn họ không ngờ khi cô gái kia chết, hắn lại đổ hết tội lên đầu ông ấy. Hắn không dám ra tay với các bệnh viện lớn, còn những thầy thuốc trong dân gian đều bị hắn trả thù. Mấy vị thầy thuốc đông y đều gặp chuyện rồi mất mạng. Bố vợ của Long Đào phát hiện có điểm đáng nghi, từ đó kéo ra được đường dây này. Ông ấy lén lút truy đuổi tra xét và nắm giữ được một ít chứng cứ. Nhưng chẳng mấy chốc Hạ Nông cũng sợ đến ông ấy. Đêm đó, mẹ vợ của Long Đào vì cứu chồng mà bỏ mạng. Còn vợ của Long Đào cũng bị mất đi hai chân. Khi Long Đào điều tra Hạ Nông, bố vợ của anh ta mới giao những thứ này cho anh ta. Cũng khuyên Long Đào nên chôn chặt những chuyện này trong lòng, bọn họ không đấu lại hắn ta được. Nhưng Long Đào lại không muốn tiêu hủy những thứ này, anh ta vẫn luôn giữ nó trong tay. Bây giờ cuối cùng cũng có lúc cần phải dùng đến rồi. Hạ Nông ngã xuống, hắn đã mất đi những thân tín của mình, đám người Hạ gia đóng cửa không dám ra ngoài, định làm con đà điểu trốn trong nhà chờ sóng gió qua đi. Còn Hạ Nông thì bị bắt giam, Cung Phiên Long cũng bị bắt giam cùng hắn. Tài nghệ của Cung Phiên Long rất tốt, lúc ấy một mình lão đánh bại 18 viên cảnh sát vũ trang, không người nào có thể đụng được vào người lão, cuối cùng phải để Vệ Thường Khuynh tự mình ra tay. Khi đạp vào đầu gối bắt Cung Phiên Long phải quỳ xuống đất, Vệ Thường Khuynh chỉ nói một câu, ông mãi mãi cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi. Trận sóng gió này mất trọn vẹn hơn nửa tháng. Trong lần sóng gió này, phần lớn phe phái họ Hạ đều bị thanh trừ. Có người âm thầm gọi hành động này là thay máu. Cũng từ đó, lãnh đạo mới xem như được ngồi vững ở vị trí của mình. Một thời gian sau sự kiện này, Tề Tiểu Tô cùng Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành quay trở về thành phố đi một chuyến. Giờ trở lại Sơn Trang Long Gia, Tề Tiểu Tô có cảm giác rất khác với trước kia. Trước kia dù cô đã coi nơi này là nhà của mình, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy mình đang ở nhà của ông Long kia. Giờ thì khác, Sơn Trang Long Gia chính là của Vệ Thường Khuynh, còn anh là của cô nên tình cảm với nơi này tăng lên gấp 10 lần. Nguy cơ đã được giải trừ, cha con Nghiêm Gia đã về nhà, người Tô Gia ở lại chờ hai người họ, bày một bữa cơm ăn mừng. Dù trong thời gian này họ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng họ hiểu rằng Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đã phải đấu một trận chiến khó khăn. Giờ tất cả nguy hiểm đã được giải trừ mới thấy được nụ cười trên mặt đám Hàn Dư. Người nhà họ Tô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại Tô và bà Kim làm một bàn đầy các món ăn. Tô Vận Đạt đi cùng Lương Lệ đến Minh Hoa Viên lấy hai thùng rượu ngon tới. Nói là muốn không say không về. Tề Tiểu Tô có cảm giác bọn họ còn hưng phấn hơn cả lúc Tết nữa. Cô hăng hái nói. Được, cháu cũng uống hai chén. Tô Vận Đạt lập tức kêu lên. Tề Tổng, hai chén sao mà đủ, tối thiểu cũng phải sáu chén. Số sáu mới tốt. Bà ngoại Tô không muốn, nào có ông cậu nào như con. Định chuốc say nó đấy à? Vệ Thường Khuynh cười khẽ, nói nhỏ với Tề Tiểu Tô, em có thể nhân cơ hội này thử tửu lượng của mình xem sao. Anh cảm thấy sau lần cường hóa thứ ba, năng lực kháng cồn của em cũng đã được tăng cường rồi đấy. Còn có chuyện này à? Chẳng lẽ em có thể biến thành người ngàn chén không say? Thử một chút đi, có anh ở đây rồi, say cũng không sao. Còn thế nữa, ngay cả anh cũng khuyên cô uống rượu cơ đấy. Tề Tiểu Tô giận. Cũng bởi vì có anh ở đây, nên em mới phát hiện uống say rất nguy hiểm đấy. Vệ Thường Khuynh vê cằm, nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút. Anh cười cười, bị em phát hiện rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Để anh tự phạt một chén vậy. Nói rồi, anh bưng chén rượu lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Những người khác đều vỗ tay khen hay. Thời xưa kết hôn là phải uống rượu giao bôi. Hiện giờ em vẫn chưa đủ tuổi lấy chồng nên chúng ta tạm thời chưa kết hôn được. Nhưng chúng ta có thể uống rượu giao bôi chứ. Sau khi uống xong thì em chính thức là vợ của anh. Giấy hôn thú kia có hay không cũng không quan trọng nữa. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên nhìn Vệ Thường Khuynh. Cô vô thức nhận lấy chén rượu anh đưa tới. Sau đó bị anh nâng người, đứng lên. Anh cũng cầm chén rượu lên và nhìn thẳng vào cô. Tiểu Tô, em có đồng ý lấy anh không? Những người ở đây không ai nghĩ rằng anh vừa nói đến chuyện cầu hôn là cầu hôn ngay. Họ sửng sốt mất một lúc. Tất cả đều im lặng, nhìn về phía Tề Tiểu Tô với ánh mắt mong đợi. Tề Tiểu Tô cũng nhìn Vệ Thường Khuynh. Đột nhiên cô lại hơi hiểu ra ý định của anh. Bọn họ vẫn chưa kết hôn, nhưng cô sắp đi theo anh đến liên minh rồi. Nếu họ đi lần này sẽ phải chia tay với người thân, còn không biết sẽ gặp phải những gì ở phía trước nữa. Anh muốn ở trước mặt người thân của cô, để cô lấy thân phận là vợ anh, còn anh lấy thân phận là chồng cô đưa cô đi. Dù họ không có hôn lễ, cũng không có giấy chứng nhận, nhưng anh đã từng làm người cổ đại nên cũng biết chén rượu giao bôi có ý nghĩa thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, giao môi trong nội tâm tất nhiên là Tề Tiểu Tô đồng ý rồi. Cô đã từng nghĩ ở thời điểm kết hôn, mình sẽ không chần chừ nói ra câu em đồng ý. Nhưng vào lúc không kịp đề phòng này anh đột nhiên ngỏ lời cầu hôn, lại khiến cô bất chợt không phát ra được âm thanh nào. Không phải là không đồng ý, mà là ngay trong giờ phút này. Sau những chuyện sinh tử họ đã trải qua, ba chữ em đồng ý lại khiến cô cảm thấy rất nặng nề. Vệ Thường Khuynh lặng lẽ nhìn cô, bên trong ánh mắt ấm áp mang theo cả sự kiên định. Anh không hối thúc cô, trong lòng cũng không hoảng hốt. Nhưng những người khác lại chờ không nổi. Ông ngoại dùng sức vỗ lên đùi mình một cái, giọng trầm xuống. Tiểu Tô à, có phải Thường Khuynh còn chỗ nào không được để cho cháu phải đắn đo thế không? Cháu không cần sợ, cứ nói ra đi, chúng ta sẽ giúp cháu xem xét. Đúng vậy, chị, anh rể của em có chỗ nào không tốt thì chị cứ nói, để anh ấy thay đổi. Tô Á Thiên cũng chen một câu, thằng bé khẩn trương lắm, anh rể là thần tượng của nó đấy, nó không muốn đổi anh rể đâu. Anh rể, anh nói có đúng không? Câu cuối cùng rõ ràng là có ý nịnh nọt, nhưng Vệ Thường Khuynh không thèm để ý, chỉ khẽ cười, nói. Đúng, có chỗ nào không được anh sẽ thay đổi, đổi đến khi em hài lòng mới thôi. Đồng ý Thành ngồi ở bên cạnh, chỉ nói một câu, không muốn đi cùng anh ta hả? Lời này thật đúng là xuyên thẳng trái tim của Vệ Thường Khuynh. Ngoại trừ hai người bọn họ, Đồng ý Thành là người duy nhất biết bí mật này, cho nên anh nói rất đúng vào trọng tâm. Nếu Tề Tiểu Tô không muốn đi với Vệ Thường Khuynh thì chắc anh sẽ điên mất. giờ anh không thể rời xa cô được. Huống hồ bây giờ Tề Tiểu Tu cũng đã được coi là cánh tay phải của anh. Hai người còn có tâm linh tương thông, không người nào có thể trợ giúp được cho anh giống như cô. Dù nói về công hay tư thì anh đều không thể rời khỏi cô. Hai vị con dâu của Tô gia không dám mở miệng nói lung tung trong trường hợp này. Không nói tới chuyện tuổi tác hai người họ lớn hơn Tề Tiểu Tô bao nhiêu, hay bối phận lớn hơn thế nào. Dù Tề Tiểu Tô không tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hai người họ, nhưng họ tự có cảm giác địa vị và năng lực của Tề Tiểu Tô hơn mình rất nhiều. Hai người họ chỉ sợ mình mở miệng nói ra điều gì không tốt, nói lời không nên nói lại chọc giận đến Tề Tiểu Tô. Cho nên, tốt nhất là nói ít, cười nhiều. Đó chính là cách ứng xử chung cho cả hai ai. Nhưng lúc này hai người họ lại thật tâm cảm thấy mừng cho Tề Tiểu Tô. Có được người đàn ông đẹp trai giỏi giang, khí chất còn hơn cả minh tinh như thế, lại rất có năng lực, còn yêu cô, đối xử tốt với cô như vậy, cả đời này cũng mãn nguyện rồi. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật sự rất đẹp đôi. Vệ Thường Khuynh hơi liếc sang Đồng Ý Thành, sau đó chuyển tầm mắt về Tề Tiểu Tô. Em có bằng lòng lấy một người quân nhân còn chưa biết tiền đồ thế nào như anh không? Chưa biết tiền đồ như thế nào? Lần này đi thật sự đúng là chưa biết tiền đồ thế nào thật. Ở thời đại này, dù làm việc gì anh cũng như đang bật chế độ gian lận. Năng lực và kiến thức của anh đều vượt qua thời đại này quá nhiều. Vốn liếng cũng hơn người khác, chỉ cần không tác động quá nhiều vào quỹ đạo lịch sử, không tự mình lập nên một thế lực lớn thì trên cơ bản anh đều có thể ứng phó được. Nhưng khi đến liên minh thì không giống như vậy, nơi đó có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa bây giờ. Hơn nữa anh có rất nhiều kẻ địch, còn có vài kẻ là nhà khoa học điên, quân nhân điên đối địch với anh nữa. Anh muốn bảo vệ liên minh thì chính là cái gai ở trong mắt những kẻ đó. Cho dù bọn chúng không có hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể so sánh với loại cực kỳ cao cấp như tiểu nhất, nhưng cũng không quá kém. Mà ở nơi đó, có lẽ anh sẽ bị trói buộc với quân lệnh nghiêm ngặt hơn so với ở đây. Cho nên lần này đi, thật đúng là không biết tương lai sẽ ra sao. Mà Tề Tiểu Tô đi theo anh tới liên minh, cô cũng phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Tình cảm là một chuyện. Còn chân chính muốn sánh vai cùng gánh vác tương lai mờ mịt phía trước với anh lại là chuyện khác. Vệ Thường Khuynh thấy trong mắt Tề Tiểu Tô dần hiện lên ý cười. Lúc này anh mới phát hiện dù mình không sợ, cũng không hoảng hốt nhưng trên thực tế anh vẫn không tự chủ được mà thấy thót tim. Ít nhiều gì anh vẫn cảm thấy rất khẩn trương đó. Cho đến lúc này, trái tim anh mới hạ xuống, anh đưa tay về phía cô. Không biết từ lúc nào, ở trong lòng bàn tay anh xuất hiện một tấm thẻ trong suốt như thủy tinh. Đây là thành ý cầu hôn của anh, nhưng anh không có nhẫn, chỉ có cái thẻ này. Sau này nó chính là của em. Đây là cái gì vậy? Thủy tinh à? Những người khác vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là một miếng thủy tinh mỏng mảnh, cái này chắc chẳng đáng bao nhiêu tiền nhỉ. Cầu hôn mà lại dùng thứ này à? Chẳng lẽ miếng thủy tinh này có câu chuyện lãng mạn nào đó thuộc về hai người bọn họ chăng? Bọn họ không biết đây là vật gì, nhưng sao Tề Tiểu Tô lại không biết được? Thẻ chứa cuối cùng, không phải nó ở bên trong không gian của cô sao? Chẳng phải lúc trước hệ thống tiểu nhất còn đang phá giải mật mã của tấm thẻ này à? Lẽ nào đã phá xong rồi? Mà cho dù là phá ra rồi, anh thật sự muốn đưa cho cô sao? Nếu cô mang nó đến liên minh, sau đó học cách sử dụng tấm thẻ chứa này, thì coi như cô không phải bắt đầu từ con số 0, dù gì người chủ cũ của chiếc thẻ này cũng là đại gia ở tương lai. Nếu cô có tất cả tài sản của một người, thì cô cũng đáng gờm lắm đó. Không biết vận may của em là tốt hay xấu nữa. Vệ Thường Khuynh cười tủm tỉm, đây chính là thẻ dị trong truyền thuyết. Tề Tiểu Tô không hiểu. Vệ Thường Khuynh thở dài, tạm thời hiện giờ anh không giải thích được, em cứ đồng ý lời thỉnh cầu vừa rồi của anh rồi nói tiếp. Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì? Anh đang cầu hôn em đấy, em có hài lòng với sính lễ này không? Vệ Thường Khuynh hạ giọng, nói, bên trong có rất nhiều tiền, em có thể tự do sử dụng, cứ bảo nô một dạy cho là được. Nói xong anh hơi dừng lại, rồi hỏi thêm lần nữa, lấy anh nhé. Được không? Tề Tiểu Tô nhìn anh, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Vệ Thường Khuynh nhoẻn miệng cười, nụ cười này trực tiếp khiến các phụ nữ ở đây đều bị mù mắt. Các cô sai rồi, Vệ Thường Khuynh bình thường đã đủ anh tuấn rồi, không ngờ khi anh vui và cười lên như vậy liền khiến họ lập tức bị lóa mắt luôn. Bọn họ thực sự chưa từng gặp được người đàn ông nào cười lên lại đẹp tuyệt trần đến vậy. Dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cùng uống rượu giao bôi. Từ đây em, anh, chính là vợ chồng của anh, em. Hai người cùng cạn sạch rượu trong chén. Vệ Thường Khuynh cảm thấy đây là chén rượu ngon nhất mà anh từng uống trong đời. Anh yêu em, mợ vệ ạ. Anh đặt chén rượu xuống, ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô rồi thì thầm bên tai cô. Tề Tiểu Tô mím môi cười ra giếng. Em cũng yêu anh yêu. Hôn đi, hôn đi. Tô Á Thiên phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấm áp bằng sự ồn ào của nó. Thằng nhóc hư đốn này, mới được bao nhiêu tuổi mà đã học người ta làm cái trò này hả? Cậu cả nhà họ Tô cảm thấy hơi mất mặt nên đập bàn tay vào lưng thằng bé. Tất cả mọi người cùng cười ầm lên. Hàn Dư ngồi ở bàn khác đưa tay huých vào đồng sán, hạ giọng nói xuống, giờ đội trưởng của chúng ta xem như đã chính thức kết hôn với chị dâu rồi. Cậu nên từ bỏ đi thôi. Đây là lần đầu tiên Hàn Dư nói thẳng ra tâm tư của Đồng Sán. Đồng Sán liếc nhìn anh ta, cầm chén rượu lên cụng ly với Hàn Dư. Có thể họ sắp biến mất một thời gian, anh ta nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885. Trước khi đi, sở dĩ Đồng Sán nói câu này không phải bởi vì anh ta đã trao đổi qua gì với Tề Tiểu Tô. Có lẽ là bởi vì anh ta vẫn luôn đặt tất cả sự chú ý của mình lên cô nên mới có trực giác này. Thậm chí anh ta còn nghĩ, bữa tiệc ngày hôm nay giống như một bữa tiệc chia tay vậy. Dù anh ta không biết hai người họ sẽ đi nơi nào, đi bao lâu, cũng không biết họ có đưa cả bọn anh ta đi cùng không, nhưng Đồng Sán cảm thấy thật không uổng phí thời gian hơn một năm vừa qua. Không cần biết sau này còn có thể đi theo cô nữa hay không, anh ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Tối hôm đó, nghe thấy Đồng Sán nói vậy, Hàn Dư vẫn mãi không hiểu tại sao Đồng Sán lại biết được. Mấy ngày tiếp theo đó, đúng là Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh vẫn luôn ở cạnh người nhà và đi gặp mặt mấy người bạn để trò chuyện. Sau đó, Vệ Thường Khuynh tuyên bố muốn đưa Tề Tiểu Tô đi hưởng một kỳ nghỉ trăng mật thật dài, có thể lâu lâu không gọi điện về nhà được. Để mọi người dù không biết tin tức của họ cũng không cần lo lắng, bởi có thể họ sẽ đi vào sâu trong rừng mưa nên không có tín hiệu điện thoại. Chuyến đi này chưa định ngày trở về. Với bản lĩnh của hai người họ, không ai nghi ngờ quyết định này cả. Tề Tiểu Tô cũng gặp Bạch Dư Tây một lần. Không biết họ nói chuyện gì, nhưng sau đó Bạch Dư Tây lại ngồi tâm sự với Vệ Thường Khuynh một lúc lâu nữa. Hôm đó, hệ thống Tiểu Nhất phát hiện thời tiết rất đẹp, đồng ý thành lái xe đưa bọn họ đến một đoạn đường hầm xe lửa bỏ hoang. Xuống xe, Vệ Thường Khuynh nắm tay Tề Tiểu Tô đi về phía trước. Đồng ý thành theo chân hai người họ, nhìn bóng lưng của họ, lòng anh có cảm giác phức tạp khó tả. Thật ra anh muốn đi cùng hai đứa. Anh lên tiếng, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cùng dừng lại, quay đầu nhìn anh. Tề Tiểu Tô nói, anh trai, em biết anh muốn đi giúp chúng em, nhưng nơi này càng cần đến anh hơn. Anh phải giúp em trông coi tất cả mọi thứ ở đây, giúp em chăm sóc ông ngoại, bà ngoại. Chỉ có như thế em mới yên tâm đi được. Họ đã bàn bạc với nhau về vấn đề này. Chỉ là Đồng Ý Thành vẫn còn rất lo lắng cho cô. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Vệ Thường Khuynh trịnh trọng nói. Tất nhiên là phải thế rồi. Nếu không tôi còn lâu mới cho hai người đi. Đồng Ý Thành trầm giọng. Nhưng tôi biết nếu sửa lại lịch sử thì anh sẽ rất phiền phức. Tề Tiểu Tô bật cười. Rõ là câu uy hiếp trần trụi. Mà anh ấy thật sự có thể uy hiếp được cơ đấy. Vệ Thường Khuynh đen mặt. Chủ nhân, thời gian không còn sớm nữa. Đám người Khương Thất đã chờ sẵn ở bên trong đường hầm. Bọn họ còn kích động hơn Tề Tiểu Tô nhiều. Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng bọn họ cũng có thể theo chủ nhân trở lại liên minh. Đứng bên cạnh Khương Thất còn có số 1 đã ẩn đi lớp vảy, mặc quần áo lên người. Anh ta là cháu trai tướng quân mặt của liên minh, con trai của ông trùm tài phiệt Mạt Thị, Mạt Ca Lạc. Anh ta có phong thái của công tử nhà giàu, tuy trông rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lóng lánh sáng ngời kia vẫn bán đứng tâm trạng hưng phấn của anh ta. Cuối cùng anh ta cũng có thể về nhà rồi. Ở phía sau bọn họ, một chiếc phi cơ với vỏ ngoài màu bạc sáng bóng hiện ra đầy đủ trước mắt Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành. Hình dáng cao lớn, mũi nhọn, hai cánh có dáng thuôn gọn gàng, trông vô cùng uy phong lẫm liệt. Đây chính là phi cơ của anh à? Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng được tận mắt nhìn thấy chiếc phi cơ được lắp ráp hoàn chỉnh này. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc cuồn cuộn. Đồng Ý Thành sải bước đi tới, đưa tay sờ lên thân màu bạc của chiếc phi cơ. Là một quân nhân, thấy được một chiếc phi cơ thế này, sao anh có thể không thấy hứng thú cho được? Sau này có cơ hội sẽ để cậu mở mang một chút. Vệ Thường Khuynh đi tới bên cạnh Đồng Ý Thành, đưa tay vỗ lên vai anh. Chúng tôi phải đi rồi, nơi này giao hết cho anh đấy. Khi chúng tôi trở lại, có khả năng sẽ quay lại ngày hôm nay, nhưng cũng có khả năng khó khống chế được thời gian mà về muộn hay sớm hơn một chút. Nhưng hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ đưa Tiểu Tô trở về. Nhớ lời hứa của anh đấy, Đồng Ý Thành nói. Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đưa nắm đấm lên chạm mạnh vào nhau. Đồng Ý Thành đi tới gần Tề Tiểu Tô, anh giang hai tay ra. Tề Tiểu Tô lập tức nhào vào lòng anh. Em gái, hứa với anh, cho dù em có rất yêu anh ta đi chăng nữa thì khi gặp được nguy hiểm cũng phải nhớ đến cả anh, ông ngoại và bà ngoại nữa đấy. Không thể chỉ vì một người đàn ông mà hy sinh chính mình được. Điều quan trọng nhất là em phải bảo vệ được tính mạng của mình. Nghe chưa? Tề Tiểu Tô cảm thấy trong lòng chua xót. Ở thời điểm này cô mới thật sự cảm nhận được nỗi buồn ly biệt. Hai hốc mắt nóng lên, cái mũi ê ẩm. Cô dùng sức gật đầu thật mạnh trong ngực anh. Anh, em biết rồi. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cẩn thận. Đồng Ý Thành kéo cô ra, thả lỏng tay. Tốt, anh chờ em trở về. Bên hông phi thuyền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Những bậc thang bằng kim loại màu đen từ từ hạ xuống. Có tiếng nói máy móc vang lên. Thời gian thiết lập đã đến. Mời đăng ký. Bọn họ thật sự phải đi rồi. Mọi người lên trước đi. Vệ Thường Khuynh ra hiệu cho đám người Khương Thất lên phi thuyền trước. Mạt Ca Lạc nhún vai, đi đầu tiên. Xác minh thông tin cá nhân của thuyền viên. Giọng nói máy móc lại vang lên. Tề Tiểu Tô nhìn Đồng Ý Thành. Anh cũng phải cẩn thận trong mọi chuyện đấy. Anh hiểu rồi. Nếu em quay về muộn, thì anh cũng đừng ngồi chơi. Tranh thủ tìm cho em một người chị dâu đi. Chuyện hôn nhân thì tùy duyên đi. Đồng Ý Thành đáp. Nếu nhận được nhiệm vụ nguy hiểm, anh cũng phải đặt việc bảo vệ tính mạng mình lên hàng đầu đấy. Đồng Ý Thành nhíu mày, vô thức nói. Quân nhân lấy lợi ích quốc gia lên hàng đầu, ưu tiên việc phục tùng mệnh lệnh. Nhưng chưa nói hết câu, nhìn thấy ánh mắt của Tề Tiểu Tô, anh lại đem lời nuốt xuống, rồi gật nhẹ. Việc quan trọng nhất lúc này là phải để cô yên tâm đã. Tiểu Tô, phải đi rồi. Vệ Thường Khuynh đứng ở bậc thang gọi cô. Tề Tiểu Tô đi về phía Vệ Thường Khuynh. Lúc quay đầu lại, Đồng Ý Thành vẫy tay với bọn họ, nhưng sau đó anh nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Lát nữa phi cơ còn phải bay ra. Anh không thể đứng ở chỗ này được. Tề Tiểu Tô cố gắng đè nén nỗi buồn nuối tiếc khi phải chia ly. Cô bước lên bậc thang của phi cơ, đi tới trước cánh cửa. Giọng nói máy móc lại vang lên. Xác minh thông tin cá nhân của thuyền viên. Tề Vân Diên, nữ, 18 tuổi, công dân hợp pháp của quận 10 Liên Minh. Xác minh thành công. Công dân hợp pháp của quận 10 Liên Minh. Đây là cái gì vậy? Cô đã là công dân của liên minh rồi à? Và tại sao lại đem biệt danh của cô thành tên gọi? Chẳng lẽ khi đến liên minh cô không được gọi là Tề Tiểu Tô nữa sao? Tề Tiểu Tô không hiểu nên quay đầu nhìn Vệ Thường Khuynh. Anh ra hiệu cho cô tiến vào bên trong phi cơ trước đã. Sau đó mới giải thích với cô được. Cô đành phải đè những nghi ngờ của mình xuống. Đi vào trong. Tiến vào trong cửa. Một tấm chắn có ánh sáng màu lam quét về phía cô. Đây là trình tự kiểm tra vũ khí mang theo. Em cứ đứng yên là được. Vệ Thường Khuynh đi đến sau lưng cô. có nhiều trình tự như vậy cơ à? Sau khi kiểm tra xong, cô chợt phát hiện ra một chuyện nên quay đầu lại nhìn anh. Hình như anh không cần xác minh thân phận, cũng không cần kiểm tra theo trình tự. Vệ Thường Khuynh cười, nói, ngốc ạ, anh là chủ nhân của chiếc phi cơ này. Những trình tự này đều do anh thiết lập, nên tất nhiên anh không cần phải xác minh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, bí quyết vô lại. Ở thời điểm một ngày trước khi Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh sắp lên đường, tại một biệt viện nào đó, Hạ Nông đang bị tạm giam ở đây đã chờ được người mà hắn muốn gặp. Nhưng không như hắn nghĩ, người tới không chỉ có hai người mà có rất nhiều người. Trung tướng Hạ, người đã được mang đến đây rồi, cứ từ từ mà nói chuyện nhé, các người có một ngày. Sở trưởng Lợi chắp hai tay sau lưng, cười cười nhìn hắn. Hai mắt Hạ Nông hơi nheo lại. Sở tưởng Lợi thật có bản lĩnh, rất cao tay. Hắn nói bằng giọng nói rất thâm trầm. Sở trưởng Lợi không hề phật ý, ông vẫn cười và nói, hình như đây là lần đầu tiên Trung tướng Hà khen tôi đấy nhỉ. Vinh hạnh quá. Thôi tôi không quấy rầy các vị tâm sự nữa. Bà nhà tôi đang ở nhà nấu canh cho tôi. Tôi mà về trễ là bà ấy lại nổi giận mất. Nói rồi ông xoay người định đi thì bị Biên Hải Thành đứng cạnh đấy gọi lại. Sở trưởng Lợi, hình như hôm nay bên nhà ngài có tiệc gia đình à. Biên Hải Thành cũng bị đưa đến để gặp Hạ Nông. Nhưng trước khi vào hắn có nghe thấy Lợi Nam nhận cuộc điện thoại của bà Lợi. Nói Lợi Nam về nhà sớm ăn cơm. Vì hôm nay Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đều trở về. Xem như làm bữa cơm gia đình. Giờ thấy thái độ này của Sở trưởng Lợi. Hắn không nhịn được mà hỏi ra miệng. Sở trưởng Lợi đứng yên liếc hắn một cái. Rồi đảo mắt qua những người ở đây. Ông khẽ gật. Đúng vậy. Cơm gia đình. Đúng rồi. Tôi nghe nói em gái cậu hôm qua gọi điện cho Tiểu Tô nhà chúng tôi. Nói muốn mời con bé đi ăn cơm à. Biên Hải Thành vốn chưa từng nghe thấy chuyện này. Hắn lập tức ngẩn người. Hắn biết em gái Hải Vi của mình vô cùng hận Tề Tiểu Tô. Làm sao con bé lại chủ động mời Tề Tiểu Tô ăn cơm được? Làm như thế chẳng khác nào đạp vào lòng tự tôn của con bé. Có nghĩ thế nào cũng thấy không thể có chuyện đó được. Sở trưởng Lợi nói, thấy bảo hẹn tối hôm nay, nhưng không khéo là tối nay nhà chúng tôi có bữa cơm gia đình nên Tiểu Tô đã từ chối cô Biên rồi. Bao giờ về nhờ cậu xin lỗi em gái và em rể của cậu hộ Tiểu Tô nhà chúng tôi nhé. Biên Hải Thành hiểu ra ngay, Hải Vi đã lấy Nguyễn Dật Quân rồi, hiện giờ con bé đang suy nghĩ thay cho Nguyễn gia đây mà. Ban đầu, Nguyễn gia và Biên gia vốn đứng ở phe Hạ gia, nhưng vì chuyện bất động sản với Vệ Thường Khuynh mà Biên gia đã đắc tội với Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, đến khi Hạ Nông ngã xuống, Biên gia cũng không có khả năng đi theo lãnh đạo nữa. Bọn họ đã tìm hiểu trước rồi, cũng bày tỏ ý muốn thân cận. Nhưng điều làm họ khiếp sợ là khi họ đến gặp người kia lại nói rất rõ với họ rằng, bởi vì trước kia họ có khúc mắc với Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, thậm chí còn đến mức kiện cáo nên tuyệt đối không thể được. Tại sao Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh lại có quan hệ với lãnh đạo? Điều này khiến họ cảm thấy như cả mảng trời sập xuống ấy. Với lại, tôi nhớ Tề Tổng đã từng nói, cô ấy không thích con người của ông cụ Biên nhà bên ấy. Cảm thấy nhân phẩm của ông cụ ấy không tốt chút nào. Người kia còn không nể mặt mà nói như vậy. Thân là con cháu phía dưới, bị người khác nói thẳng cha ông trong nhà không có nhân phẩm tốt, người của Biên gia thật sự cảm thấy nóng mặt, giống như bị tát một cái rất đau vậy. Bố của Biên Hải Thành thẹn quá hóa giận. Hơn nữa người trước mắt họ đây là người quyền cao chức trọng, tuổi cũng trên 50 rồi. Trước kia mỗi khi nói đến ai ông ấy chẳng gọi thẳng tên. Sao bây giờ gọi Tề Tiểu Tô lại thành Tề Tổng rồi? Bọn họ quả thực không thể hiểu nổi thế giới này nữa. Con nhóc Tề Tiểu Tô kia là... Ông ta còn chưa nói hết câu, mặt của đối phương đã đen lại, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Mời ông về cho. Ông Biên, không phải tôi nói gì ông đâu, nhưng Tề Tổng đã rất khoan dung độ lượng với các người rồi. Lấy lại bất động sản cũng không động đến các người nữa. Các người còn không biết tốt xấu hay sao? Cả đám bị đuổi ra cửa, ông Biên tức giận đến mức suýt phát bệnh tim. hôm ấy trở về nhà ông ta nói chuyện với ông cụ Biên, lại làm ông cụ bị trúng gió. Lần này xem ra khá nặng, ông cụ còn không thể nói chuyện được, cả ngày chỉ có thể lẩm bẩm vài tiếng, miệng chảy nước bọt. Mà chuyện khiến bọn họ càng giận dữ hơn là toàn bộ thủ đô này, không biết ở đâu nổi lên gió mà những người trước kia từng lui tới rất thân với họ, trong vòng một đêm đều trở nên xa cách. Biên gia bỗng chốc như thành một thứ bệnh dịch. Bọn họ đã chọc giận ai chứ? Không phải chỉ là một con nhóc Tề Tiểu Tô thôi sao? Nhưng Tề Tiểu Tô này không phải là một con nhóc miệng còn hôi sữa đến từ thành phố đi à? Cho dù nó có ít thế lực ở thành phố đi chăng nữa, nhưng đây là thủ đô đấy. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Chẳng lẽ một cái thành phố nhỏ cấp 3 có thể so sánh với thủ đô của một quốc gia sao? Trước kia bọn họ chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể hành hạ những đứa giống như con bé đó đến chết. Tại vì sao đến Tề Tiểu Tô thì mọi chuyện lại trở nên khó hiểu đến vậy? Ông Biên thậm chí còn nghe được bên nhà thông gia nói một câu như thế này. Nếu giật quân nhà bọn họ có thể kết hôn chậm mấy tháng thì tốt rồi. Nghe lời này, ông Biên suýt chút nữa đã tức chết. Đây là ý gì? Hai nhà bọn họ vẫn luôn qua lại rất tốt đẹp. Tình cảm của hai đứa trẻ cũng 10 năm như một. Họ xem nhà bên kia như một người bạn tốt cùng hội cùng thuyền. Nhưng bây giờ Nguyễn Gia lại hối hận vì đã kết thông gia với nhà họ sao? Mà cho dù Nguyễn Dật Quân không cưới Hải Vi thì chẳng lẽ nó có thể cưới được Tề Tiểu Tô chắc? Nhưng mặc kệ bọn họ tức giận đến thế nào, bên sở trưởng Lợi vẫn mang đến tin tức, nói rằng Hạ Nông muốn gặp ông Biên. Nhà bọn họ nhanh chóng xốc lại tinh thần, nghĩ rằng có thể sẽ xoay chuyển được tình hình hiện tại. Dù gì Hạ Nông cũng không phải kẻ vô dụng, không thể có chuyện hắn cứ bị đè xuống như thế được. Nhưng bọn họ vẫn để ý đến chuyện này nên chỉ một mình ông Biên đi, đến lúc đó ít nhất vẫn còn có đường lùi. Ai ngờ, sở trưởng Lợi lại đưa cả con trai của ông ta đi cùng. Hai cha con cùng đến gặp một Hạ Nông đã bị rớt đài. Thế này là có ý gì? Đây rõ ràng là muốn bọn họ cùng bị hạ bệ, muốn bò cũng không bò dậy nổi mà. Sau đó bọn họ mới phát hiện ra, Trương Vân Tế cũng tới. Còn có một số người lúc trước có quan hệ mật thiết với Hạ gia cũng đều bị đưa đến. Thế này là quá đáng rồi đấy. Nhiều người cùng Tề Tựu đông đủ như vậy. Bảo Hạ Nông còn muốn nói gì được nữa đây? Chẳng lẽ còn định dàn cảnh hoàng đế triệu kiến quần thần? Lòng của họ đều chìm xuống. Bị sắp xếp như thế này, về sau họ còn có thể xoay người sao? Đây chẳng phải là muốn đóng dấu hạ đẳng lên người họ à? Cũng bởi vậy mà họ càng hiểu, trong lòng lãnh đạo sáng như gương, ai đứng ở bên nào, ông ấy đều biết rất rõ. Hôm nay ông ấy muốn gom hết người lại để hút gọn một mẻ sao? Bất kể thế nào, cùng bị đưa đến gặp Hạ Nông thế này, bọn họ đều hiểu cuộc sống sau này của mình sẽ không được dễ chịu nữa, mà chuyện làm thế nào để giữ được mình bình yên vượt qua được ải này và phải lên kế hoạch cho tương lai như thế nào chính là việc làm họ nhức đầu nhất. Khi nghe thấy tin Biên Hải Vi buông xuống Tử Tôn, chủ động hẹn gặp Tề Tiểu Tô là Biên Hải Thành liền hiểu, em gái yêu quý của hắn đã lựa chọn từ bỏ nhà mình, cố gắng bảo vệ tên chồng Nguyễn Dật Quân của nó rồi. Biên Hải Thành nở nụ cười đau thương, sau đó nhìn về phía Hạ Nông. Hạ Nông ngồi ở đó, nhìn quanh căn phòng đầy người, sắc mặt cũng trắng bệch. Chiêu này của lãnh đạo đã hoàn toàn chặn hết đường lui của hắn. Bởi vì những người này rõ ràng đã bị ông ấy để ý tới. Sao bọn họ còn dám làm gì thay hắn nữa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, thất bại hoàn toàn. Cái chiêu vả mặt này thật vô lại. Cách làm hơi trẻ con đấy nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hắn hiểu lãnh đạo, ông ấy không thể nào nghĩ ra được chiêu này, và những cấp dưới của ông ấy cũng sẽ không nghĩ ra được cách này. Cái chiêu này thực sự rất vô lại và phách lối nữa. Hắn đã quá quen với chốn quan trường, với sân chơi chính trị này, không người nào có cách làm tùy tiện như thế này cả. Hạ Nông cảm thấy lồng ngực mình như đang có ngọn lửa nghẹn lại, khiến hắn khó thở. Sở trưởng Lợi, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, hắn trầm giọng gọi sở trưởng Lợi, giống như đang nghiến răng nghiến lợi hỏi, tôi có thể hỏi một câu được không?